Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 409, Đại Thánh. Nhanh thu thần thông. Nói bậy. Hầu tử không chút do dự phản bác, ta lão tôn đạp biến Tứ Hải Long Cung. Cái nào Long Vương không được đón? Liền để cho binh tôm tướng của nhóm triển khai đạo tới đón tiếp sư phụ. Vậy cũng không nói chơi. Sư phụ có thể gặp được đến nguy hiểm gì? Chư bát giới trong lòng hơi động. Xem thường dùng đến khinh thường ngữ khi nói ra, hầu ca ngươi cũng đừng khoác lác. Cái gì Tứ Hải Long Vương đón lấy? Sợ là cái này Bích Ba Đàm Long Vương cũng sẽ không nể mặt ngươi. Nếu không cái này Vạn Thánh Long Vương đã sớm để con rể hắn ngoan ngoãn đem Xá Lợi Tử về còn chờ. Về, còn chớ nói. Chính như mỹ nhân kế đối với chư bát giới là nhiều lần có hiệu quả. Ngay trước đường Tam Tạng mặt đối hầu tử dùng kích tướng kế. Đó cũng là trăm phát trăm trúng. Trong lúc nhất thời, hầu tử có thể nói là tức giận đến đầu ứa ra khói. Để chư bát giới đều rất lo lắng hầu tử sẽ hay không ngay trước đường Tam Tạng mặt liền đem chính. Mình cho trước đánh một trận. Tốt, hầu tử cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi cái này ngốc tử. Ta lão tôn cái này liền để ngươi biết cái gì gọi là mặt mũi. Nói xong, hầu tử quay người đối với đường Tam Tạng nói, sư phụ, ngươi lại cùng cái này ngốc tử chậm đã. Ta lão tôn cái này liền đi để cái này Bích Ba Đàm Vạn Thánh Long Vương đến cung nghênh ngươi. Cũng để cho cái kia cửu đầu trùng cực kỳ đưa lên Xá Lợi Tử. Lập tức, còn không đợi đường Tam Tạng nói xong, hầu tử liền trong nháy mắt biến mất ở trước mắt, cực nhanh hướng lấy đáy nước mà đi. Cái này. Chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng có chút ngược lại là có chút bất đắc dĩ lên. Nhìn lấy hầu tử cấp tốc biến mất ở trong nước bóng người. Ngược lại đối với chư bát giới nói ra, bát giới. Ngươi vì sao muốn như thế kích ngươi đại sư huynh đâu? Ngươi biết rất rõ ràng hắn không sở trường thủy chiến. Nếu như gặp nguy hiểm gì có thể như thế nào cho phải? Hắc hắc, sư phụ yên tâm cũng được. Hầu ca không sở trường thủy chiến không giả, nhưng trong tam giới có thể bị thương đến hầu ca cái kia kim cương thân thể. Lại là lác đác không có mấy. Lại nói, lấy hầu ca tại trong long tộc uy danh. Nói không chừng còn tưởng là thật có thể cho cái kia Vạn Thánh Long Vương một mực cung kính trả lại. Xá Lợi Tử đâu? Thuận miệng kích một thanh hầu tử. Tâm tình thật tốt chứ bát giới hợp tình hợp lý giải thích nói. Đường Tam Tạng nghe vậy, cũng không nhiều lời, chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ. Nói ra thật là một cái si nhi, nếu như ngộ không ăn phải cái lỗ vốn, tỉnh táo lại về sau, quay đầu còn không phải sẽ bồi hoàn gấp đôi đến trên người của ngươi. Ngươi lại tội gì như vậy làm tiện chính mình đâu. Ngoặc kép, sao, chư bát giới, ai, chấm ngoặc kép, lập tức, đường Tam Tạng cũng không nói chuyện. Để Ngao Ngọc khống chế dòng nước tiếp tục hướng về đáy nước lặn xuống. Trong lòng thì là âm thầm đoán nghĩ tới. Cũng chẳng biết tại sao. Bát giới đối với ngộ không thái độ. Xét đến cùng cũng là ra. Biết rất rõ ràng như vậy sau đó sẽ bị đánh. Nhưng chính là kìm nén không được bỏ ra. Chấm ngoặc kép. Đừng nói là. Bát giới. Đây là tại cho nên lấy hấp dẫn ngộ không chú ý lực. Giờ khắc này. Đường Tam Tạng hồi tưởng lại lúc đó Thanh Mai Trúc Mã ở giữa ngồi cùng bàn quan hệ. Hồ đồ thiếu niên trích hiểu được dùng ấu chỉ trò đùa quái đản đi hấp dẫn ngưỡng mộ trong lòng nữ. Sinh chú ý lực, rõ ràng như vậy sẽ chỉ thu nhận tiểu quyền quyền nện ở ngực. Nhưng là làm không biết mệt, chỉ bất quá, bát giới nha, ngộ không cái kia cũng không phải cái gì tiểu quyền quyền coi như xong. Đó là có thể duỗi có thể co lại kim cô bổng nha. Ngoặc kép, một bên khác, lên cơn giận dữ hầu tử cấp tốc liền hướng về Long Cung mà đi. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đột phá Bích Ba Đàm Long Cung trận pháp bình chướng. Trong tay kim cô bổng một lần nữa hóa thành định hải thần châm bộ dáng nặng nề mà rơi vào Long Cung. Cánh cửa, Bích Ba Đàm Vạn Thánh Long Vương ở đâu? Hầu tử thanh âm thoáng chốc truyền khắp toàn bộ Long Cung. Cả kinh Vạn Thánh Long Vương tròm râu trong nháy mắt liền giật một đoạn xuống tới. T. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, làm Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương hảo hữu. Vạn Thánh Long Vương thần thông pháp lực tính không được đến xuất chúng, nhưng là giao hữu rộng khắp, yêu mạch rất rộng. Hắn Vạn Thánh Long Vương danh hào, cũng không phải là chỉ tu vi của hắn đạt đến yêu thánh cảnh giới, mà chính là hắn nhận biết yêu thánh rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, hơn 500 năm trước, Vạn Thánh Long Vương đã từng đến qua Hoa Quả Sơn tiếp kiến vị kia Vạn Yêu Chi Vương. Cũng rõ ràng minh bạch mấy tháng trước Hỏa Diệm Sơn biến hóa. Rất nhanh, tỉnh táo lại Vạn Thánh Long Vương liền minh bạch cái này đến hầu tử. Cũng không phải là vị kia giờ phút này tọa trấn Hỏa Diệm Sơn ổn định đại cục Vạn Yêu Chi Vương, mà chính là vị kia bồi bạn Thánh Tăng Đường Tam Tạng tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh, cùng Vạn Yêu Chi Vương cực độ tương tự hầu tử. Nghe đồn rằng, hai vị kia tựa hồ quan hệ cũng không đơn giản. Vạn Yêu Chi Vương cùng bồi bạn Thánh Tăng Đường Tam Tạng hầu tử đều là hàng thật giá thật Tôn Ngộ Không, chấm ngoặc kép. Vừa nghĩ đến đây, Vạn Thánh Long Vương triệt để ngồi không yên, liền vội vàng đứng lên hướng về Long Cung Chi đi ra ngoài. Tuy nói Vạn Thánh Long Vương không hiểu rõ tại sao lại có hai vị Tôn Ngộ Không, nhưng Long Lão Thành Tinh Vạn Thánh Long Vương rất rõ ràng. Một ít bí ẩn không phải hắn có khả năng dò thám biết. Chỉ cần đối với những cái kia không chọc nổi tồn tại ôm lấy kính ý là đủ. Mà Vạn Thánh Long Vương một bên vội vàng hướng về Long Cung Chi đi ra ngoài, đồng thời vẫn không quên hướng về bên cạnh ba thừa tướng phân phó lấy. Đi, nhanh chóng phái người thông báo công chúa cùng phò mã đi ra cung nghênh đại thánh. Lập tức, đợi Vạn Thánh Long Vương đi ra Long Cung thời điểm, lọt vào trong tầm mắt ở giữa lại là một cái cơ hồ ngăn chặn toàn bộ Long Cung cửa lớn kim sắc cây. Gậy, xông thẳng tới chân trời. Đại Thánh, Đại Thánh, mau mau thu thần thông. Chấm ngoặc kép, sợ cái này kim cô bổng một chút nghiêng về phía dưới, liền đem trọn tòa Long Cung ép thành phế tích. Vạn Thánh Long Vương đã sợ lại sợ nhỏ giọng hô hô lên. Hầu tử thanh âm tự Vạn Thánh Long Vương không thấy được kim cô bổng đỉnh đầu chỗ kia vang lên. Nói ra, ngươi chính là Bích Ba Đàm Vạn Thánh Long Vương. Đại Thánh nói đùa, Đại Thánh nói đùa, tại trước mặt ngài, tiểu Long nào dám nói Long Vương. Vạn Thánh Long Vương cẩn thận từng ly từng tí đáp. Long Vương chớ sợ, ta lão tôn bái nhập Thánh Tăng Đường Tam Tạng môn hạ, một lòng niệm kinh tu Phật. Lần này đến đây không phải là quấy rối. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Vạn Thánh Long Vương trong lòng không khỏi đậu đen rau muống, tam giới long tộc. Người nào long không biết ngươi tôn hầu tử là tính cách gì? Trời sinh tặc đầu, để long tộc nghe ngóng mất hồn mất vía tồn tại. Ngoặc kép, lần này đến Bích Ba Đàm mà đến, lại là bởi vì ta lão tôn hộ tống sư phụ đường lối cái này loạn thạch sơn. Chính thật mong muốn lấy chén nước đến uống một chút. Vạn Thánh Long Vương, chấm ngoặc kép, cái này Bích Ba Đàm thâm đại ngàn thước có thừa, diện tích không thấp hơn tầm thường hồ nước, chỗ cất giữ lượng nước không thấp hơn mênh mang. Cái này đều không đủ ngươi uống sao? Sửng sốt muốn tới ta cái này Long Cung tới. Đương nhiên, mặt ngoài Vạn Thánh Long Vương lại là một bộ bóp mị biểu lộ, lại là gật đầu lại là cúi người. Liền liền nói, tiểu Long minh bạch, tiểu Long minh bạch, cái này liền chuẩn bị tốt nhất linh quả tiên trà, còn mời Đại Thánh trước thu thần thông đi. Theo Vạn Thánh Long Vương này tiếng nói vừa ra, cái kia để Vạn Thánh Long Vương trong lòng run sợ định hải thần châm mới chậm rãi thu nhỏ đến tầm thường thiết bổng lớn nhỏ, mà một chỉ có bộ lông màu vàng óng, lôi công mặt. Trên cổ quấn lấy một con cọp da khăn quàng cổ hầu tử thì là một chân đứng ở trên đó. Tiểu Long, gặp qua Đại Thánh. Vạn Thánh Long Vương gặp này, không dám chậm trễ chút nào, liền vội cung kính hành lễ. Nói ra, dễ nói dễ nói, lão Long Vương lễ ra mắt, mà mục đích đã thành hầu tử cũng cười hì hì tùy ý chắp tay lại. Đáp lễ lại, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.